Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 ngầm hẻm núi. Giang Nam Như hơi hơi mở to mắt, một đạo hàn quang tự trong mắt thoáng hiện, nàng thấy kia màu xanh lá vách tường chậm rãi bay lên. Cư nhiên tự lỗ thủng đỉnh chóp biến mất, không có lưu lại một tia dấu vết, lấy pháp thuật ở thổ thể trung vận tác. Pháp thuật tiêu tán, thổ thể tự nhiên khôi phục bổn mạo. Kia Giang Nam Như lấy thổ độn phương pháp ở nham thổ bên trong hành tẩu. Tuy là gian nan, nhưng cũng vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng. Lúc này màu xanh lá vách tường triệt hồi. Cũng là như vậy, thấy kia vách tường thối lui. Giang Nam Như lại là chưa động. Nàng đôi mắt ngẩng đầu nhìn huyệt động đỉnh chóp. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mạch. Huyệt động đỉnh chóp một trận rung động, kia màu xanh lá vách tường cư nhiên đi phục hồi. Vách tường tốc độ cực nhanh, giống như bắn ra mũi tên nhọn giống nhau. Vèo, một tiếng, liền thẳng tắp xuyên vào. Thật lâu sau, kia vách tường như cũ chưa quá, mới khoan thai lui bước, Giang Nam Như lần này đứng dậy. Chút nào không đi để ý tới kia vách tường, thậm chí có thể tưởng tượng đến kia vách tường vận hành quy luật giống nhau. Giang Nam Như âm thầm đi trước, không đi để ý tới mặt khác, lập tức hướng đi vách tường phía sau địa phương. Quả thực, Giang Nam Như đi qua thật lâu sau, cũng không hề thấy vách tường rơi xuống. Nghĩ đến là kia mãng tam gia chờ đợi hồi lâu, không thấy có khác thường. Liền tự cố đi, Giang Nam Như chậm rãi đi trước. Vừa mới nàng cư trú địa phương tuy nhỏ, lại không nghĩ mặt sau lại có khác động thiên. Nhìn này đó, Giang Nam Như không khỏi âm thầm may mắn, lại là tỏa định khu vực ở hơi chút thiên thượng một ít. Nàng liền sẽ không phát giác nơi này lỗ thủng, lúc này chỉ sợ đã sớm linh lực hao hết, nổ tan xác mà chết. Kia lỗ thủng hiển nhiên là thiên nhiên hình thành. Quanh co khúc khuỷu, không hề có quy luật, Giang Nam Như tuy rằng chạy thoát, lại không dám đại ý, cũng không dám thổ độn đi ra ngoài. Chỉ phải tại đây huyệt động Trung Quốc du tẩu, tạm thời là cho hết thời gian. Giang Nam Như đi rồi hồi lâu, kia động sao sao vừa không thông gió, cũng không lưu sướng, tự nhiên là không khí vẩn đục, oi bức không thôi, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như một cái vang chỉ, tức khắc một đóa nho nhỏ đám mây phiêu đãng ở bên. Nhiều một tia lạnh lẽo, Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú, muốn tiếp tục đi trước. Ai ngờ mới vừa đi hai bước chuyển qua một cái tiểu cong. Lại là tới rồi con đường cuối. Kia huyệt động cư nhiên ở chỗ này đã không có đi trước con đường. Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quay đầu nhìn lại, lại thấy tới chỗ một mảnh tối tăm. Đã xem không lắm rõ ràng. Nàng đang muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Hảo khôi phục trong cơ thể trở lại thể diện. Bên tai lại nghe được từng trận tiếng gió, kia tiếng gió lượn lờ. Giống như là thanh phong gợi lên tiếng thông reo giống nhau. Nghe tiếng gió vang lên, Giang Nam Như tức khắc cả kinh, không dám ra tiếng. Tinh tế nghe nói lên, nàng đem linh lực thêm vào hai lỗ tai. Kia tiếng gió đột nhiên biến hóa rõ ràng lên. Nghe kia phong phương vị, tựa hồ ly nơi đây không xa. Nơi đây có thể có tiếng gió, tự nhiên là có thông thấu thông đạo, có thể đi ra ngoài. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, được nghe ra phong phương hướng, song trưởng trước đẩy, một cổ mạnh mẽ tự trong tay phát ra, đập tới rồi phía trước huyệt động trên vách tường, phanh. Kia huyệt động hét lên rồi ngã gục, phía trước quả thật là có một chỗ như hẻm núi giống nhau tồn tại. Đó là nước ngầm phát dục, ở chỗ này không ngừng cọ rửa, cư nhiên trở thành một chỗ mạch nước ngầm, đợi cho nước sông khô cạn. Lòng sông lại là giữ lại. Giang Nam Như tự huyệt động chung đi đến, nhìn chung quanh, tuy không phải một mảnh đen nhánh, nhưng tầm nhìn cũng là giống nhau. Giang Nam Như nơi tay vòng chung tìm ra một khối đá quý, nhẹ nhàng ném đi, liền huyền phù ở không trung, tạm thời coi như là ngọn đèn dầu chi dùng. Giang Nam Như nhìn một chút bốn phía, thấy kia hẻm núi nối liền nhìn chuẩn một phương hướng, chậm rãi đi đến, đi một chút lâu, liền thấy phía trước có treo ngược trung nhũ. Trung nhũ từng người thành hình, hoặc thành long phượng, hoặc thành mãnh thú. Hết chương.